Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nghiền Ép. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là kiếp thứ hai của Vương Bảo Nhạc thì hắn là một cỗ cương thi. Nhưng đâu đó trong cái quá trình kiếp này thì có xuất hiện thân ảnh và giống như chị đẹp trong chiếc mặt nạ. Mặc dù lúc này chị đẹp dùng cái cảm xúc buồn nôn để mà áp Vương Bảo Nhạc, nhưng thực ra thì nàng cũng đã quên đi rất nhiều ký ức của bản thân, cho nên chúng ta không thể nào mà xác định được vấn đề này. Ngoài ra thì cái tên mà ám toán Vương Bảo Nhạc, có lẽ giờ khắc này Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thì sẽ tìm đến đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hôm nay quang chi quy tắc đã cộng minh sắp đại thành, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc sau khi phát hiện được tâm thần chấn động, hô hấp dồn dập một chút. Hắn đơn giản phán đoán thì thu hoạch hai kiếp trước đây, kiếp thứ hai mặc dù không khổng lồ bằng kiếp một nhưng cũng không hề nhỏ. Hiện tại không biết là ta có thể đánh một trận với hằng tinh cảnh hay không. Có lẽ là dù không bằng nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, hắn kiểm tra thời gian một chút thì phát hiện là cách thời điểm ngày thứ hai kết thúc còn khoảng 4 canh giờ. Thế là sát cơ trong mắt lóe lên, thân thể chớp mắt bay ra, lao thẳng vào trong sương mù. Mục tiêu của hắn chính là tên thập thất đạo tử của thất linh đạo bị viêm linh chú ám vào. Đối phương một lần đánh lén mình, việc này Vương Bảo Nhạc đã nhịn không được. Giờ phút này thân thể trong nháy mắt không xuyên vào trong sương mù nữa, tu vi vận chuyển nhục thân chi lực bộc phát đến cực hạn, trực tiếp liền tựa như một thanh lôi âm oanh minh, rồi khóa chặt khu vực của nguyền rủa chi địa, cấp tốc phóng đi. Tốc độ rất nhanh, trong khu vực sương mù nhấc lên ba động mãnh liệt, khiến cho thí luyện giả bốn phía từng người nhao nhao tâm thần chấn động. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ khoảng hơn 60 tức thời gian, Vương Bảo Nhạc đã kéo dài qua một đoạn đường xa, thân thể nhảy lên trực tiếp xông ra từ trong sương mù. Lúc xuất hiện thì đã thình lình xuất hiện khu vực mà có lạc ấn của viêm linh chú. Vừa mới tiến tới, hắn thấy ở trung tâm khu vực này có một thanh niên khoanh chân nhắm mắt. Người này chính là thất linh đạo thập thất đạo tử. Không hề có nửa điểm chần chờ, Vương Bảo Nhạc một bước phóng ra, dùng khí thế cuồng bạo kinh người trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương, tay phải nâng lên vồ ra một chảo. Hử? Lông mày Vương Bảo Nhạc nhướng lên, hắn phát giác có điểm kỳ lạ, nhưng bàn tay không chút nào dừng lại chộp tới thân thể của thập thất đạo tử. Đột nhiên từ thất khiếu bay ra đại lượng hắc vụ, hình thành lên một đầu đại ngạc, phát ra khí thế kinh khủng hướng về cánh tay của Vương Bảo Nhạc mà táp tới. Rắc một tiếng, đầu cự ngạc này cắn trúng vào tay Vương Bảo Nhạc, nhưng trong chớp mắt tiếp theo thì tay phải của Vương Bảo Nhạc lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là đầu cự ngạc rõ ràng ngây ngốc một chút, hàm răng sụp đổ và bản thân bị dưới lực phản chấn âm ầm nổ tung, oanh minh cả đại địa, còn có sóng chấn động khuếch tán ra bốn phía. Cánh tay của Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối cũng không dừng lại, một phát tóm được thập thất đạo tử của thất linh đạo. Chỉ bất quá giờ phút này thân thể quán như một quả cầu da xỉ hơi, trong nháy mắt khô quắt lại. Sau khi Vương Bảo Nhạc chộp tới thì xuất hiện trong tay hắn chỉ là một tấm da người. Nhìn qua cái da người ở trong tay, sắc mặt Vương Bảo Nhạc âm trầm. Trên da của người này có nguyền rủa ấn ký của mình, nhưng hiển nhiên tên thập thất tử kia đã sớm phán đoán ra nguy cơ, cho nên triển khai một loại bí pháp nào đó làm ve sầu thoát xác, lưu lại tất cả ấn ký, còn bản thân thì đã sớm đào tẩu từ lâu. Viêm linh chú của ta há lại có thể dễ dàng xóa đi như vậy. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải dâng lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem cái da người này đốt cháy. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, phù chú ở mi tâm liền sáng lên, viêm linh chú một lần nữa được triển khai. Dựa vào cảm ứng trong cõi tối tăm, hắn rất nhanh liền phát giác được khu vực ở phía chính nam cách mình một chút phạm vi có ba động nguyền rủa yếu ớt tràn ra. Ở đó, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể xông ra, trong nháy mắt lại lao vào trong sương mù, hướng về địa phương có ba động chuyển tới mà cấp tốc đuổi theo. Giờ phút này khu vực bị Vương Bảo Nhạc khóa chặt kia, thập thất đạo tử của thất linh đạo đang điên cuồng bỏ chạy, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng không nhịn được chuyển ra lời gào thét không cách nào tin được. Gia hỏa này đây là cái nhục thân gì, cái đồ biến thái. Đáng chết, sớm biết như vậy ta đã không gây gổ với tên biến thái này làm gì. Nội tâm của Trần Hàn bây giờ vô cùng hối hận, nhịp tim cũng đập nhanh mãnh liệt. Hắn hung hăng cắn răng, không tiếc trả giá để triển khai bí pháp cấp tốc bỏ chạy. Dù cho quy định là không cho phép giết người, nhưng cũng chỉ nói là không thể giết người thôi. Ở trong này có quá nhiều biện pháp có thể không cần trực tiếp giết chết, nhất là đối phương lại am hiểu thuật nguyền rủa. Điều này càng làm cho Trần Hàn ở đây không dám mạo hiểm một chút nào. Chỉ là cái hối hận này không tiếp tục kéo dài được bao lâu. Chớp mắt có một cỗ chấn động kinh người từ xa âm mầm lao tới, nháy mắt tiếp cận. Không đợi Trần Hàn có chút phản kháng nào, thì một lớp cự lực như ngọn núi đè xuống, bỗng nhiên phủ xuống trên người hắn. Đây là một bàn tay thô to, phô thiên cái địa, oanh long ập đến, trực tiếp bao phủ đến bốn phía của Trần Hàn. Tập trung vào khu vực là có thể thiết cát được, không cho hắn nửa điểm dãy ruộng, và đập mạnh xuống. Đại địa nổ vang, sương mù cũng bị tản ra bốn phía. Phiên cổn khuếch tán, sinh sinh đem một mảnh vốn là địa phương mà sương mù bao phủ, mở ra thành đại địa trống trải. Trên mặt đất trống trải này, có một bàn tay cấp tốc khuếch tán, mà dưới bàn tay này, mặt đất thì xuất hiện vô số khe hở như mạng nhện còn đang lan ra. Và trong cái khe hở kia, có một bộ hài cốt đã bị đập thành huyết nhục, vẫn như trước không phải bản thể. Âm thanh lạnh lùng theo bàn tay tiêu tán quanh quẩn ở đây, bằng mắt thường có thể thấy được, bàn tay kia cấp tốc phi tán đi, hội tụ thành một đạo thân ảnh, chính là Vương Bảo Nhạc. Không hổ là đại năng, trùng tu. Vương Bảo Nhạc còn mắt nhào lại, lần nữa cảm ứng, lại nhận ra nguyền rủa của mình chấn động. Chỉ có điều chấn động này so với trước thì yếu hơn một chút, nhưng vẫn để cho Vương Bảo Nhạc có thể đem nó định vị ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể có bao nhiêu phân thân như vậy để tiêu hao. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, thời gian hiện tại quán coi như đầy đủ, cho nên đối với người can đảm hai lần đánh lén mình như Trần Hàn, sát tâm quán đã đề cao lên mãnh liệt, giờ phút này nhoáng cái lần nữa đuổi theo. Mà cùng một thời gian, tại khoảng cách giữa Vương Bảo Nhạc với nơi này, còn một đoạn nữa, trong sương mù, Trần Hàn bị Vương Bảo Nhạc tập trung thì đang bay nhanh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn, thân thể chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này cũng quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng để hắn tìm được bản thể của ta, là cái đồ biến thái chết tiệt này. Nội tâm của Trần Hàn lo lắng nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ, thực sự lán vô luận thế nào để cân nhắc thì cũng không thể cùng địch nhân khủng bố như vậy chiến một trận được. Phải biết rằng phân thân của hắn đã chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, có chiến lực của hành tinh cảnh đại viên mãn, nhưng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc rõ ràng chỉ bị một tát chụp chết. Mà càng làm choán hoảng sợ là cái tốc độ kia. Đủ các loại suy nghĩ vẫn còn loạn cào cào trong đầu. Không đợi hắn nghĩ ra phương pháp ứng đối, thì ở sương mù phía sau lưng, lần nữa truyền đến uy áp kinh thiên động địa. Đáng chết, rõ ràng so với lúc trước càng nhanh hơn. Trần Hàn thét lên một tiếng, tốc độ lần nữa kéo lên, nhưng vẫn không kịp né tránh. Trong chớp mắt đã bị một đạo thân ảnh từ trong sương mù cấp tốc xông ra, trực tiếp đâm sầm vào trên người. Trong tiếng nổ vang, thân thể hắn lại trực tiếp sụp đổ. Nhưng hiển nhiên cỗ thân thể sụp đổ này như trước không phải bản thể. Giờ phút này đây, sau khi phân thân tử vong, Vương Bảo Nhạc cũng rất nhanh nhận ra thân ảnh của đối phương ở một phương hướng khác, rồi tiếp tục truy đuổi. Cứ như vậy ngắn ngủi ba canh giờ, hai người trong sương mù này một đuổi một truy. Phân thân của Trần Hàn lục tục sụp đổ rồi tử vong, cho đến khi bị Vương Bảo Nhạc diệt đi hơn 50 cái, Trần Hàn đã muốn khóc rồi. Đổ biến thái, siêu cấp đại biến thái. À, ta cũng là kẻ chuyên đi âm người khác, như thế nào lại chọc phải tên điên này chứ? Cứ như vậy kéo dài, thì căn bản không cần hắn tìm được ta. Phần thần hao tổn quá nhiều, thì bản thể của ta cũng không thể tồn tại. Trần Hàn nội tâm lo lắng, thế nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy để kéo dài thời gian. Về phần Vương Bảo Nhạc cũng trong lúc truy kích này có chút thiếu kiên nhẫn. Thủ đoạn của đối phương mặc dù không phức tạp chỉ có một loại thôi, thế nhưng chỉ riêng loại phân thân này vẫn chỉ hoãn được nghiêm trọng thời gian của hắn. Hôm nay cách ngày thứ ba mở ra kiếp thứ ba chỉ còn chưa tới một canh giờ. Bố mày cũng không tin. Trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang lóe lên, thân thể lập tức xuất hiện hư ảnh trọng điệp, rồi lần lượt phân thân của hắn từ cơ thể cấp tốc phóng ra, hướng về bốn phương tám hướng, phóng đi. Đồng thời bản thân của hắn thì vẫn đuổi theo Trần Hàn, tập trung vào cái phân thân gần nhất. Trong tiếng nổ vang đem phân thân này toái diệt, Vương Bảo Nhạc lần nữa tập trung cấp tốc đuổi theo. mà theo phân thân của hắn không ngừng tản ra, dần dần tình thế đã xuất hiện một ít biến hóa. Phân thân của hắn mặc dù chạy bốn phía không mục đích, cùng bản thể kéo dài khoảng cách, nhưng theo bản thể cảm nhận được chỗ của Trần Hàn thì thường thường sẽ có phân thân ở gần đó. Bởi vì như vậy chém giết càng nhanh cũng khiến cho Trần Hàn ở bên kia hao tổn càng lớn. Ta ích cái tổ tiên cụ tổ nhà mày. Thằng này rõ ràng lại còn có thuật phân thân, mà thuật phân thân lại còn khủng bố như thế. Trần Hàn đã triệt để khiếp sợ. Hắn hôm nay đã tổn thất mấy chục đạo phân thân, mà trên cơ bản là cứ một lần 100 tức thời gian thì lại có một cỗ phân thân diệt vong. Cái loại tốc độ này cơ hồ để choán ở đây tuyệt vọng. Bản thân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng chưa nói, thần hồn cũng bắt đầu suy yếu, đáy lòng lo lắng, cấp tốc xem thời gian đến ngày thứ ba mở ra còn bao lâu. Sau đó thì lo nghĩ thêm một lúc nữa, ánh mắt của hắn bất ngờ có vẻ cuồng hỉ hiện lên. Đây là trời cũng giúp ta. Tại thời điểm Trần Hàn biết này kinh hỉ thì bản thể Vương Bảo Nhạc tốc độ để thăng. Lúc này đây, hắn cũng phát giác phân thần của Trần Hàn khoảng cách với bản thể rất gần, mà hắn cảm nhận được phân thần của đối phương tử vong một lần so với một lần càng yếu đi. Theo tính toán của hắn thì tối đa từ 3 đến 5 lần nữa, chính mình sẽ tìm được bản thể của đối phương. Cho nên sau khi phát giác điều này, thân thể Vương Bảo Nhạc trực tiếp xông ra. Tốc độ tăng vọt trong sương mù nhất lên âm thanh gào thét, xuyên qua cả không gian, trực tiếp xuất hiện trong sương mù phía xa xa. Lúc này thấy được 7-8 đạo thân ảnh. 7-8 đạo thân ảnh này là một đoàn đội thí luyện giả tạo thành. Dẫn dắt chi quang trên người bọn họ đều là rất mãnh liệt. Hiển nhiên một đường đi tới không biết đã kiếp đoạt của bao nhiêu thí luyện giả. Mà nguyên một đám này không phải là những thiên kiêu cao cấp nhất, nhưng cũng là thế hệ không tầm thường. Ba hành tinh cảnh đại viên mãn, còn lại cũng đều là hậu kỳ. Mà mỗi một người... một người trong số họ thì chính là mục tiêu của Vương Bảo Nhạc. Chỉ có điều lần này đây, phân thần của Trần Hàn có chút đặc biệt. Hắn không phải phân thân như lúc trước, mà giống như gửi thân lên người khác vậy. Chỗ gửi thân của hắn lại là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, trông rất là mị hoặc. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc vọt tới thì nàng sớm có điều phát giác, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vừa lùi lại vừa cấp tốc mở miệng. Chư vị sư huynh, chính là người này, hắn muốn để ta làm lô đỉnh cho hắn, nhưng ta không đồng ý, hắn lại muốn mạnh mẽ cường bạo ta. Người đến dừng lại. Nghe được đồng bạn mở miệng như vậy, 7-8 người này lại thấy Vương Bảo Nhạc cấp tốc đến gần, tựa hồ nhìn có chút quen mắt, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn không kịp suy nghĩ. Trong đó có một vị hành tinh đại viên mãn lập tức tiến lên, mở miệng với ý đồ ngăn trở. Ta là Vương Bảo Nhạc, đang đuổi giết người này, không cho phép ai can thiệp. Vương Bảo Nhạc đuổi giết Trần Hàn hồi lâu, hôm nay đã sắp đến thời điểm mà ngày thứ ba mở ra, không có thời gian để lãng phí. Giờ phút này hắn lao tới chuyển ra tiếng gào thét, âm thanh hóa thành cơn sóng. Phạm vi lớn hướng về phía trước điên cuồng mà bộc phát, giống như phong bạo, quét ngang như thiên lôi nổ tung. Tên hành tinh cảnh đại viên mãn đứng mũi chịu sào phun ra máu tươi, đồng bạn bên người hắn thần sắc nhào nhào biến hóa theo bản năng muốn chống cự. Nhất là một thanh niên trong số đó nghe được danh tự của Vương Bảo Nhạc, trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên lai là ngươi, không thể nhường đường. Nói xong hắn trực tiếp lấy ra một cây mộc điêu, cấp tốc kích phát, khiến cho bên trên mộc điêu tản ra hào quang, giống như là hằng tinh chi lực vậy, mạnh mẽ tỏa ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, cường hãn như Vương Bảo Nhạc mà cũng không khỏi bị ngăn trở thoáng một phát. Bất quá trong chớp mắt, âm thanh của Vương Bảo Nhạc quanh quẩn bát vương, quang. Theo âm thanh chuyển ra, bản thể Vương Bảo Nhạc bộc phát ra quang mang sáng chói ngập trời như một quang biển, phảng phất cả người hắn thời khắc này hóa thành một nguồn sáng chấn áp hết thảy. Trong tiếng nổ vang, từng trận âm thanh thê lương thảm thiết chuyển ra, những người ngăn trở đều phun máu toàn bộ cuốn ngược trở lại. Về phần thanh niên cầm mộc điêu trong tay càng là như vậy, mộc điêu của hắn nháy mắt sụp đổ, bản thân thì máu tươi phun tung tóe bị cuốn ngược lên trời, khi rơi xuống thì đã trực tiếp hôn mê. Về phần những người không hôn mê thì giờ phút này vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi chưa từng có. Theo quang biển này tiêu tán, thân ảnh Vương Bảo Nhạc lần nữa xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Lúc trước bị ngăn trở, thì nữ tử mà được Trần Hàn gửi thân đã cấp tốc rút lui và biến mất trong sương mù phía xa xa. Giờ phút này tính toán thời gian một chút, trong mắt Vương Bảo Nhạc hẳn mang lóe lên. Hắn biết rõ là thời gian đã không kịp để đem đối phương triệt để bắt lại. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, vì dù sao thì sau này thời gian vẫn còn rất dài. Bất quá đối với mấy vị trước mắt này, hắn cũng không có ý định buông tha. Dù sao nếu như không biết mình là ai thì cũng thôi, nhưng tại thời điểm mình nói ra danh tự rồi mà vẫn chủ động ngăn trở. Mặc dù có quy tắc trở ngại thì không thể chém giết, nhưng vẫn phải cho bọn chúng trả một cái giá lớn. Mà những người này ra phút này cũng đều hoảng sợ, biết là chọc phải phiền toái lớn, cho nên không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng, nguyên một đám lập tức xin lỗi, rồi nhao nhao đưa ra dẫn dắt chi quang của mình. Lúc này mới khiến khuôn mặt Vương Bảo Nhạc thoáng hỏa hoãn một chút. Sau khi lấy đi dẫn dắt chi quang của bọn hắn, một cước đạp vỡ vụn mộc điêu của thanh niên đã hôn mê, làm cho xương cốt hai chân hắn bị nghiền nát, cơn đau khiến hắn tỉnh dậy, run rẩy đưa dẫn dắt chi quang qua. Sau đó Vương Bảo Nhạc không nói một lời, tại thời điểm những người này hoảng sợ, hắn quay người rời đi, vừa tìm một khu vực trống trải thu hồi tất cả phân thân, lại để cho bọn hắn phòng hộ ở bên ngoài. Còn bản thân khoanh chân ngồi xuống, lúc này trong đầu quanh quẩn nổi lên một âm thanh già nua. Ngày thứ ba, kiếp thứ ba. Thương khung, một mảnh hư vô, hằng hà xa số những tia chớp. Tồn tại lóng lánh, khi thì giống như một cái lưới lớn để cho toàn bộ thế giới ở bên đó run rẩy trong từng tiếng nổ vang. Đại địa cũng đồng dạng như vậy, không có bùn đất, không có ngọn núi, không có thảo mộc, chỉ là hư vô vô tận. Vô luận ở phía trên hay là phía dưới hay là bốn phía chung quanh, bất kỳ một vị trí nào phóng mắt nhìn tới thì đều là tia chớp, đều là hư vô, không có chỗ nào là không phải là thâm uyên vực sâu cả. Thế nhưng ta lại rất thích đem nơi đây gọi là phần mộ. Mà cái vị chủ nhân thứ ba ngu xuẩn của ta, trong một lần thông minh duy nhất cũng đồng ý với nhận thức này của ta. Có thể xét thấy mặc dù hắn rất ngu, nhưng ta cũng miễn cưỡng để cho hắn đạt được lực lượng của ta. Thế nhưng hắn lại không biết, ta sở dĩ cho rằng nơi này là phần mộ bởi vì ta được chôn cất ở chỗ này, hoặc chính xác mà nói là ta từ chỗ này mà sinh ra đời. Ta không nhớ rõ nó là từ lúc nào thì ta có được ý thức, cũng không nhớ rõ từ một khắc nào ta có thể cảm giác được bốn phía và cảm giác được phiến phần mộ hư không này. Có lẽ là cũng có những tính mạng khác tồn tại giống như ta. Thế nhưng tựa hồ tại một khắc khi ta sinh ra đời thì chúng đều đang run rẩy. Có lẽ là chúng sợ hãi ta, hoặc cũng có lẽ không phải chúng sợ hãi, bởi vì chúng là đồ ăn, không cần phải có cảm xúc. Ý nghĩa tồn tại của chúng có lẽ chính là muốn trở thành chất dinh dưỡng cho ta khi mà ta đói khát. Đói bụng, muốn ăn, đây chính là câu mà vị chủ nhân thứ tư của ta thường xuyên nói, mà mỗi lần nhớ lại ta đều cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên, cho dù là chúng rất khó ăn, thân thể cứng rắn, để cho ta thời điểm ban đầu ăn rất không thoải mái, thế nhưng cuối cùng ta cũng đã tìm được biện pháp xử lý thích hợp, đó chính là đem chúng nghiền nát xong, coi như những khối vụn mà chậm rãi nhấm nháp. Loại phương pháp ăn này, một mực được ta duy trì, đến khi ta có vị chủ nhân thứ 8. Hắn không thích điều đó, nhiều lần ngăn cản ta lại, vì vậy ta dứt khoát đem hắn ăn luôn. Già rồi, cho nên trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa. Lại nói tiếp về cái hồi mà ta thích đồ ăn đi. Ta thích nhất kỳ thực chính là linh hồn của bọn chúng, mùi vị rất ngon, để cho ta si mê, có đôi khi quên cả ngủ, đắm chìm trong cái trạng thái thôn phệ này. Cho dù đã không còn đói bụng nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà hưởng thụ cái loại mùi vị linh hồn bị nuốt vào, nó khoái cảm như thế nào. Ở trong trí nhớ của ta thì từ khi ta sinh ra đời đã bắt đầu, không được mấy năm thì trong đám đồ ăn ngẫu nhiên xuất hiện một người phản kháng, chúng tựa hồ không muốn bị ta thôn phệ. Mỗi lần gặp được đồ ăn như vậy ta đều đặc biệt vui vẻ. Dựa theo lý luận của vị chủ nhân thứ 7 của ta thì cái đó không gọi là vui vẻ mà gọi là khát máu cùng tàn nhẫn, bởi vì ta thích hành hạ đùa giỡn chúng, khiến chúng lần lượt dãy giụa, lần lượt tuyệt vọng, cho đến cao thấp toàn thân đều tản mát ra hương vị để ta si mê xong, thì lại từng miếng, khiến chúng cảm thụ được sự thống khổ khi thân thể bị cắn xé, cho đến khi phải kêu rên mà tử vong. Nhưng đáng tiếc là cho đến khi ta gặp được vị chủ nhân thứ 13, thì không có gặp được kẻ nào có thể kiên trì dãy giụa vượt quá 3 ngày. Cái này lại để cho ta rất hoài niệm vị chủ nhân thứ 13 của mình, và cũng thật là đáng tiếc khi trong một lần nổi giận ta rõ ràng lại đem nàng hút khô. Thế nhưng cũng không quan hệ, có thể là bị ta hút khô thì nói rõ nàng cũng không phải là chủ nhân mà ta một mực chờ đợi. Không nhớ rõ là lúc nào, có lẽ là từ một khắc khi ta sinh ra đời, giống như có một âm thanh nói cho ta biết để cho ta phải đợi một người. Người này là ai, ta không biết. Chỉ biết, có lẽ người này chính là vận mệnh của ta. Bất quá chờ đợi đâu phải tính cách của ta. Vì vậy, có một ngày, đồ ăn ở trong phần mộ cơ hồ bị ta ăn sạch sẽ. Ta muốn rời khỏi nơi đây, muốn ra ngoại giới tìm kiếm đồ ăn. Chính xác mà nói là tìm kiếm những người phản kháng và dãy giụa. Nhưng mà loại lời này ta sẽ không nói thẳng ra. Nếu như về sau có người hỏi ta, ta sẽ nói cho hắn biết ta hiện tại ly khai phần mộ là vì muốn đi tìm chủ nhân của ta. Và chủ nhân này ta cũng không biết là ai cả. Vì vậy thì ta tản mát ra khí tức của mình, dẫn đạo vô số những ý chí ngoại lai để cho bọn hắn cảm nhận được ta. Cứ như vậy là một ngày nào đó thì có một người đến phần mộ. Người đó là một lão nhân tản ra sự mục nát từ tính mạng. Ta không thích hắn bởi vì ta cảm thấy hắn là một người điên. Nói cách khác là sau khi nhìn thấy ta, bắt được ta, hắn trực tiếp bị sợ đến ngây ngốc. Sau đó thì ngửa mặt lên trời mà cuồng tiếu, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra, thân thể đều run rẩy, giống như cả người đã kích động đến cực hạn, càng là gào thét ra một lời khó hiểu. Ta rốt cuộc đã tìm được rồi. Đồ linh ta cả đời này đã bị người ta tra tấn, gặp phải rất nhiều bất công. Ta nhất định sẽ để cho các ngươi phải thừa nhận gấp trăm gấp ngàn lần. Ta rất phiền. Vì vậy ta một ngụm đem tên điên này nuốt xuống. Vì vậy mà chủ nhân đầu tiên của ta không còn nữa. Ta thường xuyên nhớ những vị chủ nhân ở phía sau. Bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà bị ta nuốt. Có phải hay không cũng là giống như vị chủ nhân đầu tiên. Cảm giác thấy linh hồn đối phương so với những đồ ăn khác thì mỹ vị hơn rất nhiều. Mặc kệ đáp án là gì, nhưng ta rất nhanh đã dẫn đến những tồn tại khác. Cái thứ hai là một thiếu nữ trên người rất thơm ngọt. Ta rất ưa thích nàng, vốn là định cùng với nàng đi rồi, rời đi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy ta xong, thần sắc rõ ràng lại lộ vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Vì vậy lúc đó ta như nhận lấy sự nhục nhã cũng đem nàng cắn nuốt. Hiện tại nhớ lại thì khi đó ta quá nóng lòng, không nên cắn nuốt bọn hắn nhanh như vậy. Bởi vì sau này rõ ràng có một đoạn thời gian rất dài, không có tồn tại nào khác đến cả, để cho ta phải đói bụng trong một đoạn tuế nguyệt tương đối. Cho đến khi ta đã đói sắp bất tỉnh rồi thì rốt cuộc lại có một người tới. Đó là một nam tử trung niên, trên người tràn đầy oán khí và sự âm lãnh, càng có khí tức tử vong tràn ngập ra. Tại thời điểm hắn tới bên cạnh ta, thì đồng dạng cũng là sửng sốt, đồng dạng cũng là cuồng hỉ, đồng dạng cũng điên cuồng. Cái này để cho ta cảm thấy hắn cũng là kẻ đần độn. Lúc ta nói khác, đang muốn nuốt chửng hắn thì hắn lại nói một câu. Khó trách là nơi đây lại bị liệt là một trong tam đại cấm địa. Phần mộ thâm uyên giữa hư không này rõ ràng đã đản sinh ra một thanh cấm kỵ chi binh. Cái từ ngữ phần mộ này cũng nhờ chính lúc đó ta biết đến mà ta lại ưa thích. Cũng có lẽ vì vậy mà cũng có lẽ là sợ hãi phải tiếp tục ở đây chờ đợi thì sẽ bị chết đói. Vì vậy ta cố nhịn để cho tên ngu xuẩn này làm vị chủ nhân thứ ba của ta, mang ta từ trong vực sâu rút ra. Đúng vậy, ta là một thanh binh khí ra đời ở phiến vũ trụ này, sinh ra trong một trong tam đại cấm kỵ gọi là tuyệt cấm. Đây là cấm kỵ chi binh của Thâm Uyên. Bộ dáng của ta là một thanh long nha đao, toàn thân đen nhánh. Mà tại thời điểm ta bị chủ nhân thứ ba ngu xuẩn mang ra khỏi Thâm Uyên thì cuộc đời của ta bắt đầu gợn sóng. Bởi vì cái chủ nhân này của ta thị huyết khát máu, cho nên thời điểm đó ta giúp hắn giết chóc vô số, thôn phệ vô số. Sau đó ta lại cảm thấy hắn là có chút lực bất tòng tâm. Tại vì để phụ trợ tốt cho hắn, cho nên ta đã đưa ra một cái yêu cầu là mỗi ngày phải dùng ta giết chóc 1.000.000 sinh linh. Vì vậy ngày hôm sau thì cái chủ nhân ngu xuẩn đời thứ ba này của ta không hoàn thành những yêu cầu đó, hắn bị ta cắn nuốt. Sau đó rất nhanh thì chủ nhân thứ tư của ta xuất hiện. Ta có thể nhận đồng với hắn một điểm là vì hắn thích ăn, vạn vật đều ăn. Ta cho rằng là bọn ta ở chung sẽ rất vui sướng. Thế nhưng đến một ngày khi mà ta đang ngủ gật thì hắn lại manh động muốn cắn nuốt ý nghĩ của ta. Nhưng hành động đảo ngược, ngược lại hắn bị bản năng của ta bật lại. Thật đáng tiếc là ta cũng nuốt hắn và như thế thì mất đi vì chủ nhân có cùng sở thích. Thế nhưng không có quan hệ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta không thiếu nhất chính là chủ nhân. Mà chủ nhân trông chờ mong của ta thì cũng đã xuất hiện chủ nhân thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến thứ 7546 ở trong vô tận tuế nguyệt đều lục tục xuất hiện cả. Bọn hắn có nam, có nữ, có già, có trẻ. Có rất đông tộc quần, nhưng không ngoài dự tính thì cuối cùng đều bị ta cắn nuốt. Nhưng cũng vì vậy mà ta có thêm một cái tên khác, đây là bán oán binh thần bí. Tựa hồ bởi vì chủ nhân đều bị ta cắn nuốt, cũng tựa hồ bởi vì cuộc đời của ta giết chóc quá nhiều, trên người hộ tụ vô số tính mạng, vô số oán khí vô tận của các chủng tộc, cho nên cái tên mới này của ta nhanh chóng bị ngoại vật tán thành. Nhưng mà ta thì không thích cái tên này, bởi vì ta vẫn cho rằng ta chỉ là một thanh tiểu đao muốn tìm được chủ nhân thực sự của mình. Đối phương không tới tìm ta, vậy thì ta chỉ có thể đi tìm hắn. Mà trong quá trình tìm kiếm này, những kẻ lừa gạt ta, những chủ nhân tiền nhiệm của ta bị ta nuốt, cũng chỉ là lòng tôn trọng của ta đối với chủ nhân chính thức mà thôi. Ta rất thuần khiết. Bốn chữ này là tại vô số năm sau, khi ta gặp được một chủ nhân mới, khi mà đối phương chất vấn, ta đã nói ra như vậy. Mà cái chủ nhân mới này của ta là một thiếu nữ rất mỹ lệ, mặc cung trang. Lúc nàng đi tới thì mùi trên người rất thơm, rất ngọt, đáy lòng của ta âm thầm muốn cắn nuốt, có lẽ ăn nàng sẽ rất thơm, rất ngon. Người là tà ác, đây là câu nói thích nhất của nữ chủ nhân kia. Thế nhưng ta lại cảm thấy ta là vô tội, bởi vì sinh mệnh của ta và bọn họ không đồng dạng. Ta là một thanh binh khí thì ta cảm thấy vận mệnh của mình không phải là để trở thành cái vật bài trí. Nhưng nữ thiếu chủ nhân của ta lại nói rằng ta đây là đang rảo biện. Không quan hệ, ta là một lão gia hỏa, sẽ không để ý đến một tiểu nữ hài nhìn nhận ta như thế nào. Nhưng không biết tại sao, lúc mà nàng nói ta tà ác thì ta có chút không vui. Cho nên ta nghĩ trước không nên ăn nàng, ta muốn thấy nàng cầm lấy ta, từng bước một đi về hướng tà ác giống như ta. Nhất định là ta sẽ thành công. Thế nhưng là so với nàng nói ta tà ác, ta lại càng không thích ánh mắt của nàng. Cái ánh mắt kia rất thuần khiết, nó như một cái gương để ta có thể thấy được chính mình. Đồng thời bên trong ánh mắt kia còn mang theo vẻ thương hại. Đây là điều mà làm cho ta chán ghét nhất. Ta chán ghét thương hại, chán ghét thuần khiết, ta muốn ăn nàng. Nhưng ta nhịn lại được, ta càng muốn nhìn thấy nàng biến thành giống như ta ngày đó. Thì lúc đó trong con mắt có thể không còn cái dạng thương hại này, còn có thể trong sáng thuần khiết như là ánh sáng ban mai như vậy không? Năm đầu tiên, ta thất bại. Ta không nghĩ tới nàng sau khi trở thành chủ nhân lại không sử dụng một chút lực lượng nào của ta, cũng không đi đồ sát bất luận sinh mệnh nào, cho dù một năm này nàng trải qua không hề sung sướng. Năm thứ hai cũng lại như vậy. Cho đến năm thứ năm, lúc ta chịu không được thời gian không có đồ ăn, ở trong thân thể ta có một cỗ khát máu không cách nào hình dung, nó hóa thành đói khát để cho ta muốn phát cuồng, muốn hủy diệt hết thảy. Ta lại một lần nữa, từ trong ánh mắt nàng thấy được sự thuần khiết, thấy được sự thương hại. Ta không thể quên được, nàng vào lúc đó có nói với ta, nhất định phải giết chóc sao? Ta đói. Hiểu rồi. Sau khi chúng ta đối thoại, vị chủ nhân này của ta đã cắt cổ tay của mình, nàng lấy máu tươi nhuộm đỏ thân thể ta. Ta tham lam hút lấy máu của nàng, sự thơm ngọt để cho ta si mê, cho đến khi ta nhìn dung nhan của nàng ngày càng khô héo, nhưng ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không đổi, ta bỗng nhiên lại có chút sợ hãi. Ta sợ cái gì đây? Không biết, nhưng trong cả đời ta, lần đầu tiên khắc chế bản thân của mình, khắc chế bản năng, ta trầm mặc, ta ghét cái loại thuần khiết này, ta tự nói với mình là nhất định phải thấy được ánh mắt của nàng cải biến. Một ngày này ta vốn cho rằng nó rất nhanh có thể đến, bởi vì sau khi nàng chủ trở thành chủ nhân của ta đến năm thứ 9, chỗ tông môn của nàng bị một đám ma tu xâm lấn, chu diệt đi toàn bộ tông môn. Mà sau khi mang ta trở về, run rẩy nhìn qua phế tích cùng vô số hài cốt của những người quen thuộc, nàng khóc. Một khắc này ta đã nói cho nàng biết là ta có thể giúp nàng báo thù, chỉ cần nàng cho phép ta bộc phát ra lực lượng của ta, ta có thể giúp nàng giết hết. Thậm chí là đến cả tiểu thế giới của đối phương, dùng vô số sinh mệnh mà bồi táng. Ta không ngừng dụ hoặc, không ngừng dẫn đạo, nhưng ta không rõ vì sao lại thất bại. Nàng không lựa chọn sử dụng ta, mà yên lặng rời đi. Nhưng ta rõ ràng là trong chớp mắt này, trên người nàng cảm nhận được cảm xúc ba động rất mãnh liệt. Thời gian về sau cũng là như thế, ở năm thứ 37, con sủng thú của nàng bị người ta tàn nhẫn ngược sát. Nàng trầm mặc cho tới năm thứ là 65, Nàng có một vị bằng hữu chết thảm, nàng như cũ vẫn là như thế. Lần lượt sinh ly tử biệt, bị đối đãi bất công, lần lượt gặp phải âm u của thế gian. Thế nhưng cùng nhau đi tới đến tinh bỉ lực tẫn mà ánh mắt của nàng lại chưa từng thay đổi. Thậm chí những năm này, quá nhiều lần nếu như không phải theo bản năng lực lượng của ta tản ra, khiến cho nàng thoát khỏi một số nguy nan thì chỉ sợ là nàng đã chết. Ta không hiểu, cho nên ta nhịn không được mà hỏi nàng, ngươi vì sao lại muốn cái dạng này? Bởi vì ta thiếu ngươi, cho nên ta không muốn ngươi lại giết chóc nữa. Cho dù là ta rất thương tâm, dù ta rất muốn báo thù, dù ta cảm thấy còn sống cũng là một loại tra tấn, nhưng với ta mà nói, trọng yếu nhất là ngươi. Câu trả lời của nàng ta không tin, ta muốn thấy ánh mắt nàng cải biến. Cho nên ta tự khắc chế cơn đói của mình, cứ cách mỗi 10 năm mới để cho nàng dùng máu tươi đem ta nhuộm đỏ. Cứ như vậy, mang theo cái dạng chấp nhất này, ta cùng nàng đi khắp tinh không. Có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ do ta dẫn đạo, mà cũng có lẽ do vận mệnh của nàng mà những năm tháng về sau, nhân sinh của nàng trôi qua rất thê thảm. Một lần rồi lại một lần bất lực, một lần rồi lại một lần mơ mịt. Mỗi lần như vậy ta đều nói cho nàng, chỉ cần nàng cho phép ta xuất thủ, ta sẽ cải biến hết thảy. Thẳng đến khi tóc của nàng đều trắng như tuyết thì nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành. Cho đến một ngày, nàng chết. Nhìn thi thể của nàng, ta rõ ràng hẳn phải là vui vẻ, hẳn phải là cao hứng, bởi vì ta từ đây được giải thoát. Ta có thể tiếp tục giết chóc, tiếp tục thôn phệ, sẽ không còn ai trói buộc ta. Thì sẽ không còn thấy ánh mắt chán ghét, ánh mắt thương hại kia. Thế nhưng ta lại tự nhiên đem những ngày đó hồi tưởng lại, tự phong ấn bản thân. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Nhưng sau khi nàng chết, ta biến thành trầm mặc. Ở trong nội tâm của ta tựa hồ có một đoàn cảm xúc rất nặng nề, nó phong bấn và nó đè nặng lên người ta. Dưới cái dạng cảm xúc này, ta đối với giết chóc có chút khó chịu. Ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận là thiếu nữ kia chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đồng hành mà nàng ảnh hưởng tới ta, khiến cho sinh mệnh của ta về sau, dù gặp vô số chủ nhân, nhưng mà càng ngày càng có nhiều chủ nhân lại chủ động vứt bỏ ta, bởi vì ta không còn giết chóc nữa, bởi vì lưỡi dao của ta đã cùn, bởi vì cảm xúc của ta trầm thấp, lực lượng của ta cũng theo cảm xúc đè nặng dần tiêu tán đi. Sau một vạn năm ta không còn là ma binh, mà hóa thành sắt thường. Chân người của ta bắt đầu mọc đầy những rỉ sắt, ta không rõ là đã trở thành cái gì. Thân thể xuất hiện sự mục nát, tính mạng của ta tựa hồ cũng vì thế mà dần biến mất. Ta không rõ tại sao lại thành cái dạng này, cho đến khi tính mạng của ta triệt để tiêu tán trong chớp mắt, phong ấn của ta để cho mình quên đi ngày đó hồi tưởng lại hiện lên trước mắt ta. Trên một ngọn núi màu đỏ, nàng nằm đó, một bên vuốt ve ta, một bên nhìn qua tinh không. Cho dù tóc trắng phơ phơ, cho dù trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn thuần khiết như cũ. Người đang nhìn cái gì vậy? Ta hỏi. Nhìn tinh không? Đen kịt một màu thôi, có gì đáng xem? Trong lòng ta, thứ đen nhánh là thế giới này, mà tinh không thì có được ánh sáng sáng ngời nhất. Ta không hiểu. Vậy thì nhìn nhiều một chút, nhìn 100 năm, nhìn ngàn năm, đời này nhìn không xong thì đời sau tiếp tục, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hiểu thôi. Ta có đời sau sao? Không biết đời sau của ta có phải là một thanh thần binh mạnh hơn? Người biết cương thi không? Chúng tụ tập oán khí mà sinh. Vĩnh hằng sống trong bóng tối. Ta cùng ngươi ở chung một chỗ. Đây là ta đang chuộc tội. Chuộc tội? Ngươi vì sao luôn nói là ngươi thiếu ta? Ta trầm mặc hồi lâu mà hỏi, nhưng đã không có đáp án. Máu tươi của nàng nhuộm đỏ thân thể ta. Lần này nàng không giữ lại. Hoặc có lẽ là do ta quên đi khắc chế. Hoặc có lẽ không phải, mà là ta giết nàng. Ta nhìn thi thể của nàng trầm mặc rất lâu. Ta rốt cuộc biết nguyên lai ta phong ấn không phải là nàng, mà là nguyên lai phong ấn ta không phải là nàng, mà là câu nói kia, ta cùng ngươi ở chung một chỗ. Ta rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai ta một mực đều rất cô độc, từ sinh ra cho đến một khắc rời đi, cô độc mãi mãi. Ta rốt cuộc hiểu rõ nàng chính là chủ nhân mà ta chờ mong từ đầu đến cuối. Ta đem một khắc giết chóc này thì coi rằng khi nàng ra đi, thì chính sinh mệnh của ta cũng đã không còn nữa. Theo hồi tưởng hiện lên, ta cố gắng nâng cái lưỡi dao mục nát, cố gắng hướng về phía tinh không. Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, không phải là nó hiện lên ở trên thanh ma nhận trong trí nhớ, mà lúc này nước mắt ở trong mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn đang khoanh chân tĩnh tọa, chẳng biết lúc nào mắt đã mở ra. Theo mắt mở ra, một cỗ ý chí thôn phệ vô tận ở trong linh hồn âm mầm bộc phát, khiến cho phệ chủng trong cơ thể hắn trong chớp mắt này trước này bị triệt để áp chế, cùng với phệ chi quy tắc ở trong chín cổ tinh dưới sự cộng minh này chớp mắt kéo lên cũng đạt đến trình độ phải đến 9/7, 9/8. Nhưng những thứ này không cách nào mang lại cho Vương Bảo Nhạc mảy may cảm giác, bởi vì giờ khắc này hắn mờ mịt cúi đầu nhìn hai tay của mình mà thì thào lẩm bẩm: kiếp trước đây hết thảy thực sự tồn tại sao? Vì sao kiếp trước của ta ẩn chứa nhân quả lại vẫn một mực tồn tại nàng chứ? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đột nhiên tay phải nâng lên, lập tức trên tay phải xuất hiện một vệt bóng đen mơ hồ, chính là ma nhận của kiếp trước như ẩn như hiện ở trên tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có lẽ là đây là một lần miêu tả nó hoàn toàn là vằn mà mình cảm thấy khó dịch nhất, tại vì nó không phải con người mà nó là một thanh vũ khí nữa, mà cái ngôn ngữ nó sử dụng ở trong Convert nói thật với các bạn là nó khoai củ chuối dã man. Nhưng mà thôi, hy vọng là mình đọc như thế các bạn có thể hiểu được cái nội dung. Thôi thì tạm biệt mọi người, hy vọng sớm gặp lại mọi người. Bye bye nhé.